Thơ, trang viên hồng trà, Bia Quia tiên sinh, ngài đã tiếp đãi khách nhân thật chu đáo, khiến người ta phải kính nể. Bằng Duệ, Simon nói một câu tán dương, khiến lễ nghi mà Dixon tỉ mỉ chuẩn bị lãng quên, chẳng thể nào tiếp tục cường điệu. Thực ra, Maple trang viên hồng trà không phải của Tô Hiểu, mà là của hắn. Nhưng Simon lại cố tình át giọng chủ nhà mà nói, bác cảnh dã thú cũng uống hồng trà sao? Các người khác, tại băng nguyên, thì chỉ cần gặm vài ngụm tuyết là đã đủ rồi. Không phải sao, cũng đỡ phải tốn thời gian. Hơn nữa, bác cảnh đâu có trồng hồng trà. Dixon mỉm cười, lắc đầu, nâng tách trà lên hớp một ngụm. Đúng vậy, nhưng bác cảnh lại có khoáng mạch màu mỡ. Năm ngoái, có ai đến cầu ta mua một nhóm lôi cương khoáng thạch? Là ai nhỉ? Ta nhớ không nhầm, thì đó là một tên La Thất bán rẻ, đệ đệ của mình. La Thất là từ chỉ người tạp chủng. Simon và Dixon đều nở nụ cười. Nếu như không phải Tô Hiểu đang ở đây, có lẽ bọn họ đã bắt đầu thăm hỏi thân nhân lẫn nhau rồi. Cờ vây giữa các thế lực lớn chính là kỳ diệu như vậy. Mấy ngày trước, Doi Vương còn trao đổi với cực băng lãnh chúa về cách tiêu diệt Tô Hiểu, nhưng giờ đây cả hai đã trở mặt thành thù. Những kẻ trước kia là đồng minh, giờ lại trở thành đối tượng mà họ phải lôi kéo. Hai phe này sắp khai chiến, hỗn độn quân đoàn đối địch với chúng ta. Tuy rằng danh nghĩa vẫn chưa rõ, nhưng thực tế là như vậy. Nguyên nhân là vì, ngoài lang kỵ binh quân đoàn của Tô Hiểu, thì phòng tuyến chủ yếu của hỗn độn quân đoàn hiện chỉ còn lại 37 vạn hôi thú nhân. Lực lượng hiện tại của ta là 61 vạn lang kỵ binh, trong đó 50 vạn đã ở tiền tuyến, còn 11 vạn là lực lượng bổ sung sau. Trừ những lang kỵ binh này ra, đại lãnh chúa Arcadia còn có trong tay 37 vạn hôi thú nhân quân đoàn. Lực lượng 37 vạn hôi thú nhân này đang án ngữ ở phòng tuyến chính của ta. Thực ra, bọn họ đã không còn đủ sức cản trở, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Phần lớn là nhờ vào sự uy hiếp của lang kỵ binh từ Nam Bộ chiến khu, khiến cho Doyne và Bắc Cảnh phải dè chừng. Lang kỵ binh có khả năng xông vào lãnh thổ của địch, gây tổn thất lớn. Điều này khiến Doyne và Bắc Cảnh không thể thiết lập phòng tuyến tại mọi vị trí biên giới. Lực lượng kỵ binh tấn công sẽ khiến địch nhân khó chịu, vì họ không thể đuổi kịp được chúng. Sáng nay, phe ta tổn thất nghiêm trọng là do sự tấn công tổng lực của ải nhân tộc và dã ma nhân bộ đội. Tuy nhiên, lý do bọn họ làm như vậy là vì áp lực từ Doyne và Bắc Cảnh. Doyne và Bắc Cảnh có mâu thuẫn, nhưng họ không muốn để hỗn độn quân đoàn được lợi, nên đã thúc đẩy ải nhân và dã ma nhân tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến của hỗn độn quân đoàn. Sau một vòng tổng tiến công, ải nhân, dã ma nhân cùng tích tộc, toàn bộ đều rời khỏi liên minh. Sở dĩ họ không thể tấn công xuyên thủng phòng tuyến của đối phương là vì hiện tại 61 vạn lang kỵ binh vẫn còn ở Nam Bộ chiến khu. Ai dám để cho đội quân lang kỵ binh này trở thành quân đội đơn độc? Doyne và Bắc Cảnh đều không dám. Dưới tình hình này, việc Doyne và Bắc Cảnh phải tiếp tục liên kết lại với nhau là điều hết sức rõ ràng. Hỗn độn quân đoàn ở Yên Song Sơn hiện giờ chỉ còn là một thế lực trung bình, liên kết với ải nhân, dã ma nhân và tích tộc đã nhiều năm không thể vực dậy. Quân đoàn lang kỵ binh khổng lồ của hỗn độn quân đoàn là một mối đe dọa mà Doyne và Bắc Cảnh đều phải kiêng dè. Vì vậy cả hai phe đều triển khai chiến lược lôi kéo. Tô Hiểu không có ý định từ chối sự lôi kéo này, bởi vì nếu không tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn này, hai bên có thể sẽ coi hắn là mối đe dọa và quyết định đối phó trước, đồng thời tiêu diệt các thành trì lớn quanh Yên Song Sơn. Nếu nhân khẩu trong phe của hắn giảm xuống mức nhất định, nhiệm vụ chủ tuyến của hắn sẽ thất bại. Trước khi đồng ý lôi kéo, Tô Hiểu cần phải đánh bại tinh linh tộc trước. Nếu không, với sự kiềm chế của tinh linh tộc ở giữa, Doyne và Bắc Cảnh sẽ có thể giằng co trong vài tháng, điều mà Tô Hiểu không có thời gian để chờ đợi. Càng hỗn loạn, Tô Hiểu càng có cơ hội để hoàn thành kế hoạch của mình. Doyne và Bắc Cảnh đánh nhau, đối với hắn mà nói, là một tin vui. Không chỉ như vậy, cụ thể sẽ tạm thời hợp tác với bên nào, Tô Hiểu dự định trước tiên sẽ đánh giá. Bên nào có thể mang lại nhiều lợi ích, hắn sẽ tạm thời hợp tác với bên đó. Có một điều hắn có thể chắc chắn, dù Doyne thắng hay là Bắc Cảnh thắng, kẻ chiến thắng vẫn sẽ là địch nhân của hắn. Chuyện này ta muốn cẩn thận suy nghĩ. Sáng mai, sẽ cho các ngươi câu trả lời, tuân theo ý chí của ngài. Đương nhiên không có vấn đề, Băng Duệ, Simon, và quan ngoại giao, Tifton lần lượt đáp lời. Hai người đã liếc nhìn nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn, cả hai đã cùng nhau, đồng quy vu tận, không để lại một mảnh vụn. Lúc này trong lòng họ, đều hiểu rõ, hiện tại phải cấp tốc quay về gặp vua và lãnh chúa của mình. Truyền đạt nội dung cuộc đàm phán hôm nay, lần sau đến, sẽ xem ai có thể đưa ra thành ý lớn hơn. Không chỉ có vậy, hai người này cũng rất hài lòng với thời gian mà Tô Hiểu ấn định, sáng mai bàn, lại có nghĩa là quân đoàn lang kỵ binh sẽ chưa tiến công Aegir đại xâm lâm. Chỉ một ngày thôi, làm sao có thể hạ được Aegir đại xâm lâm? Nghĩ tới đây, hai người cùng nhau bước ra ngoài, cuối cùng một trước một sau rời khỏi Tân Nguyệt cứ điểm. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn theo hai sứ giả đã rời xa, không tiến công Aegir đại xâm lâm, đương nhiên không thể. Hắn cũng không có thời gian để chờ đợi mấy tháng. Ác ma diễm lòng, Barbatos bay lên từ trong cứ điểm. Tô Hiểu nhảy lên dòng. Dưới đoạn tuyến khẽ kéo, bố bố Uông cũng theo sau, toàn quân xuất phát, giết, vạn lang kỵ binh gầm lên. Dưới sự dẫn đầu của thú nhân, anh hùng Warpole, trùng trùng điệp điệp lao về phía Aegir. Đại xâm lâm, vạn quân như một cơn lốc, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Cùng lúc đó, trong tinh linh điện của Aegir, đại xâm lâm, tinh linh nữ vương khẽ nhấp một ngụm hồng trà trong chén. Đây là quà tặng từ Doi, sứ giả vừa mới rời đi không lâu, mang đến một tin tức tốt, Doi và Bắc Cảnh sắp khai chiến. Không chỉ có vậy, hai bên còn phái người để lôi kéo lang kỵ binh quân đoàn. Tinh linh nữ vương nghĩ thầm, chỉ cần chiến tranh ác ma còn chút lý trí, thì họ sẽ không dám tấn công. Aegir, đại xâm lâm. Một khi tinh linh tộc bại trận, Doin và Bắc Cảnh sẽ không còn kiêng dè gì. Họ sẽ triển khai một trận chiến tranh toàn diện quy mô lớn. Đến lúc đó, lang kỵ binh quân đoàn sẽ phải đối mặt với một lựa chọn. Việc này, đương nhiên, nếu có thể trì hoãn được bao lâu, thì sẽ trì hoãn bấy lâu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Tiếng chim hót líu lo vàng vọng, hồng trà trong chén vẫn giữ được hương vị đậm đà. Tinh linh nữ vương tựa người vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên, một tên tinh linh tộc chiến sĩ vội vã chạy vào, quỳ xuống một chân trước mặt nữ vương, chiến báo khẩn cấp. Tinh linh nữ vương đặt chén hồng trà xuống, nhưng bỗng nhiên hương trà trong chén không còn thơm ngọt như trước. Chiến tranh ác ma đã dẫn 50 vạn, lang kỵ binh tiến đến Hiểu đại xâm lâm. Tinh linh nữ vương vẫn giữ vẻ mặt nhu hòa, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy một chút run rẩy ở khóe miệng nào. Đi, xuống đi. Trên bình nguyên phía trước Aegir, đại xâm lâm, phe hắn với 50 vạn lang kỵ binh, đang hành quân, nhanh chóng trên bình nguyên. Sau khi chiến tranh lãnh chúa của hắn đạt tới thất tinh, tốc độ hành quân của hắn cũng tăng lên 24%. Tô Hiểu đứng trên lưng ác ma, diễm long, Barbatos, mắt nhìn xuống phía xa, nơi rừng rậm bao la. Aegir đại xâm lâm có diện tích rất lớn, nhưng so với cả Nam Cảnh, thì lại không tính là quá rộng lớn. Khi phi hành tới chỗ cách Aegir đại xâm lâm vài km, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên trong rừng rậm, một cảm giác nguy hiểm từ dưới đất dâng lên, như thể có điều gì đó đang chuẩn bị tấn công. Bỗng, từng tiếng, ba nhân vang lên, hàng nghìn mũi tên dài khoảng 3 mét, trên đầu chúng có đan lục văn. Từ trong rừng bay ra, nhằm thẳng vào ác ma diễm long, Barbatos, những mũi tên này bay ra tạo thành từng cơn sóng khí mạnh mẽ. Nếu Barbatos bị trúng đêm, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, không kịp phản ứng. Lập tức, long diễm phun ra từ miệng Barbatos, thiêu cháy, tất cả mũi tên bay đến. Tô Hiểu nhảy lên đầu rồng, rút chảm long thiểm bên hông, nhận đạo đao, giết, hắn quát lớn, vù một tiếng. Một đạo dây xích màu máu vung lên, chém tan những mũi tên khổng lồ, xuyên qua lửa, tất cả đều bị chặt nát. Dưới rừng rậm, 26 vạn chiến sĩ thần huy và 50 vạn chiến sĩ tinh anh tinh linh tộc đã tụ tập, hình thành trận hình phân tán giữa những thân cây. Đây là đội quân mạnh nhất mà tinh linh tộc có thể huy động. Và nếu trận chiến này thất bại, tinh linh tộc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và chờ chết trong rừng rậm. Chỉ có tiếng dây cung căng già, tất cả tinh linh chiến sĩ đều đã sẵn sàng trận địa đón địch. Đây là lãnh địa của bọn họ, nơi mà bọn họ có thể phát huy đến 120% chiến lực, chuẩn bị đón đánh. Một tiếng hô lớn vang lên, chỉ vài giây sau, mặt đất trong rừng rậm chấn động, thú nhân anh hùng, Warpole, lao vào trước tiên, dây cùng vang lên, mấy chục mũi tên đồng loạt nhắm vào Warpole. Chỉ thấy Warpole, trong tay cầm chiến chỉ quét ngang, thân thể nghiêng đi, sói ma dưới chân hắn lập tức nhảy sang một bên, đùng, đùng, đùng, từng mũi tên trúng vào chiến chỉ của Warpole, trong đó có ba mũi xuyên thủng áo giáp, ghim vào lồng ngực hắn, tay hắn vung mạnh, đánh gãy mũi tên cắm trên ngực. Sói ma toàn lực lao về phía trước. Khi rơi xuống đất, đã xuất hiện ngay trước mặt một thần huy chiến sĩ, Warpole vùng chiến chùy, mang theo tiếng gió thê lương, đập vào chiến đao của thần huy chiến sĩ, đang dưa lên đón đỡ. Trong chiến dịch lần trước, hắn đã giao chiến với Warpole, không hề sợ hãi đối thủ cũ này. Đùng, một cơn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán, tan chiến chùy vung mạnh qua, nghiền nát chiến đao, đầu chùy nện thẳng vào lồng ngực thần huy chiến sĩ. Nửa thân trên của hắn bị nghiền nát trong nháy mắt, máu và thịt văng tung tóe ra phía sau. Vài mảnh xương vỡ xuyên qua cây cối xung quanh. Ha ha ha, Warpole cười lớn, sói ma dưới thân hắn xung phong, chiến chùy trong tay hắn quay cuồng, vung mạnh vào một cây đại thụ, lại một tiếng nổ lớn vang lên, đại thụ đột nhiên biến thành mảng gỗ vụn ướt át, bay mạnh về phía trước, đâm trúng hơn 10 tên thần huy chiến sĩ, khiến họ liên tiếp lùi về phía sau. Giết, một tên cũng không để lại. Warpole hét lên, chiến chùy trong tay chỉ về phía trước. Từng tên lang kỵ binh xông qua từ hai bên trái phải hắn. Rầm rập, mũi tên lớn bắn tới từ phía trước, lao vào đám lang kỵ binh. Những tên xông lên phía trước, bị đánh bật ra. Có tên hôi thú nhân bị đóng cọc trên cây. Có tên sói ma ngã xuống đất, kêu rên đau đớn. Tinh linh tộc đã chuẩn bị sẵn phục kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả rõ rệt, nhưng đám lang kỵ binh xung phong quá nhanh, những chiến sĩ tinh linh phải cần nửa phút để căng nỏ bắn mũi tên lớn, và còn phải có tự nhiên chi lực trợ giúp. Từng tên lang kỵ binh lợi dụng tốc độ xung phong, chen chúc vào sâu trong Ayer, đại xâm lâm, để giết địch. Họ phải chặt đứt cây trước, vì phần lớn các chiến sĩ tinh linh đều ở trên cây. Chỉ trong khoảnh khắc, khu vực gần phía trước của Ayua, đại xâm lâm đã đổ một mảng lớn cây cối. Loạn chiến bắt đầu, tiếng kêu giết vang lên, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, liên tục vọng lại trong rừng. Đám tinh linh chiến sĩ vẫn chưa nhận ra một điều hết sức nghiêm trọng, đó là địch nhân mà họ đối mặt hôm nay đã khác xa so với ngày hôm qua. Một tên lang kỵ binh đang chiến đấu với một tên thần huy chiến sĩ. Trên cổ hắn cắm một mũi tên, làng kỵ binh trong tay cầm đại đá lưỡi cưa, điên cuồng chém tới, những tiếng chém đau vang lên không ngừng. Tên thần huy chiến sĩ kia vội vàng dưa kiếm đón đỡ, suýt nữa thì bị chém chết tại chỗ. Hắn cảm thấy mình như một củ cải đáng thương bị địch nhân ép vào đất. Leng keng, tiếng chém kiếm vang lì, trường kiếm lóe lên ánh sáng xanh, nghiền nát tất cả. Thần huy chiến sĩ trừng mắt nhìn, sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn bị mấy đao chém chết. Làng kỵ binh sau khi giết hắn, rút mũi tên khỏi cổ mình, cẩn thận quan sát, có thể nhận thấy vết thương trên cổ đang dần dần khép lại. Đó chính là hiệu quả của chiến tranh lãnh chúa cộng thêm. Khi sử dụng vũ khí lạnh, mỗi lần công kích sẽ gây thêm 120 điểm chân thực thương tổn. Tuy nhiên, chân thực thương tổn này tác dụng lên thân thể tinh linh tộc lần đầu tiên và lần thứ hai không thể gây ra hiệu quả chí mạng. Nếu tác dụng lên vũ khí, sẽ làm giảm độ bền vũ khí nhanh chóng, dẫn đến vũ khí bị hỏng. Trên chiến trường, không có vũ khí cũng đồng nghĩa với cái chết. Lang kỵ binh quân đoàn như một dòng nước lũ xông vào Ayur, đại xâm lâm. Trước mắt, bọn hắn là nhiệm vụ mà tôi hiểu chuẩn bị để đối phó với Doin đế quốc. Nếu ngay cả tinh linh tộc cũng không thể đánh bại, thì bọn hắn căn bản không có tư cách giao chiến với Doin. Thực tế, đã chứng minh làng kỵ binh quân đoàn không làm tôi hiểu thất vọng. Sau nửa giờ khai chiến, phe hắn đã giành được ưu thế áp đảo. toàn bộ thuộc tính của lang kỵ binh tăng thêm 20 điểm, toàn bộ năng lực và đẳng cấp cũng thăng lên một cấp, HP tối đa tăng lên 45%, lực phòng ngự cơ thể tăng thêm 30 điểm, một đống buff đồng loạt xuất hiện, khiến tinh linh tộc cơ bản không thể chịu đựng nổi. Từ trên nhìn xuống, có thể rõ ràng thấy được, phe mình với 50 vạn lang kỵ binh đã xông qua, ngoại trừ gặp phải thần huy bộ đội và loạn chiến kéo dài hơn một giờ, còn lại, đại đa số thời gian, bọn hắn chỉ biết tiến lên. Sau 3 giờ khai chiến, quân tinh linh tộc tổn thất trên 30%, bắt đầu xuất hiện tình trạng tháo chạy quy mô nhỏ. Sau 5 giờ, tổn thất của quân tinh linh tộc đã vượt quá 70%, sĩ khí giảm xuống còn 29 điểm, đại quy mô tháo chạy bắt đầu xuất hiện, làng kỵ binh tiếp tục tiến công mạnh mẽ. Cuối cùng, Island Ai xuất hiện trước mắt, thác nước chảy tung tóe, nước văng lên những bọt nhỏ khi đụng vào đá. Cuối cùng hòa vào trong đầm nước dưới chân, cửa thành Island Giant mở rộng, hai bên cửa thành, từng tên tinh linh chiến sĩ đứng đó, vũ khí của bọn họ đã rơi xuống chân. Đây là mệnh lệnh của tinh linh nữ vương, tinh linh tộc đầu hàng, quân đội chính diện của bọn họ đã bị đánh tan, nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ chỉ có thể khiến những chiến sĩ bình thường phải chết. Nếu liều chết kháng cự, thì cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ dân chúng đều phải cầm vũ khí ra trận. Ác mà diễm lòng, bà Bythos từ trên trời rơi xuống, tôi hiểu từ lưng dòng nhảy xuống, bước về phía cửa thành Island Eiel, từng tên lang kỵ binh theo sau hắn, chia ra đi bên trái, bên phải. Khi tiến vào trong thành, tôi hiểu phát hiện nơi đây vắng vẻ, không một bóng người, hắn bước theo con đường lớn, dẫn vào trung tâm, đi rất xa, sau một đoạn đường, phía trước xuất hiện những bậc thang dẫn lên. Và một tòa đại điện hùng vĩ đứng sừng sững ở phía cao. Tô Hiểu bước lên bậc thang. Nhiều năm trước, đại lãnh chúa, lão xà nhân đã từng đến đây, mang theo bộ áo giáp của Hắc Ám Quân. Chủ Agamem, đó là chiến lợi phẩm của tinh linh tộc. Lão xà nhân khi ấy đã phải bỏ lên từng bậc thang, bởi vì những chiến sĩ tinh linh đã dựng lên các thanh lợi kiếm, khiến lão không thể đứng thẳng, mà phải chật vật leo lên. Lần trước Tô Hiểu trở về Hắc Đông Thành, lão xà nhân uống say, rồi cười nói về chuyện này. Lão không phải oán hận tinh linh tộc, mà chỉ chê bai bọn họ ngu muội, nói rằng chỉ cần hứa hẹn một lần là sẽ giữ lời. Lão xà nhân làm đại lãnh chúa, mà vẫn sống sót trước tinh linh điện. Đó chính là chứng minh, đây là sự thất bại của Vinh Quang. Vinh Quang sẽ không lưu luyến kẻ thất bại, mà chỉ có sỉ nhục mà thôi. Đoàn lang kỵ binh đi theo sau Tô Hiểu, vừa đi, vừa phá nát, từng bậc thảm dưới chân. Khi Tô Hiểu tiến đến gần tinh linh điện, một chiến sĩ tinh linh quỳ một chân trước cửa điện, hai tay nâng lên một tấm áo giáp màu đen. Tô Hiểu cầm tấm áo giáp lên, liếc qua một chút rồi thu lại. Đúng như hắn nghĩ, thứ này rất hữu dụng. Khi bước vào trong điện, Tô Hiểu thấy tinh linh nữ vương đang đứng trong đó, cùng với vài vị trưởng lão tinh linh và các vương tử. Ta cảm tạ người vì đã không sát hại dân chúng của ta. Tinh linh nữ vương vẫn giữ vẻ nhu hòa, nói với hắn, chúng ta sẽ rút khỏi Ayura, đại xâm lầm. Tinh linh nữ vương nói xong câu này, thân thể có chút suy yếu, giống như không còn sức lực. Cái gì? Bà Hoa ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ vương. Các ngươi tiến công Ayura đại xâm lầm, chẳng phải là muốn chiếm lấy mảnh lãnh thổ này sao? Tinh linh nữ vương lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nơi này toàn là cây cối, lá mục nát, lại còn có mùi hôi thối, trong đất chỉ toàn là đá tảng, chỉ có các ngươi mới quanh năm suốt tháng, ở cái nơi quái quỷ này. Nam bộ chiến trường mới là mảnh đất phì nhiêu, sao các ngươi không xây dựng cứ điểm ở đó? Bà Hà ngẫm nghĩ, rồi bay đến, đáp lên vai A Mỗ, các ngươi, không phải vì Ayo đại xâm lầm sao? Vậy thì, vì sao lại mở chiến tranh với chúng ta? Tinh linh nữ vương nắm chặt tay, cơn tức giận dâng lên. Troin không đánh lại được, bắc cảnh lại lạnh lẽo, cho nên bọn họ mới quay ra đánh các ngươi. Người, các ngươi! Tinh linh nữ vương tức giận đến mức không thốt nên lời. Nàng cảm thấy như chiến tranh này đang chế giễu nàng. Khi mà tinh linh tộc suýt bị đánh bại, thì kẻ thù lại không hề quan tâm đến Ayur đại xâm lầm, họ chỉ quan tâm đến mảnh lãnh thổ rộng lớn ở Nam Bộ chiến khu. Lãnh thổ mà từ ngày hôm qua đã không còn thuộc về tinh linh tộc nữa, mà đã thuộc về hỗn độn quân đoàn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm quả táo từ trên bàn, răng rắc một tiếng, hắn cắn một miếng lớn, lấy ra tất cả của ngươi, hoặc là ta giết sạch các ngươi. Tô Hiểu nhấm nháp ten tàu, nước chua ngọt bùng nổ trong miệng hắn. Hắn không cho rằng địch nhân lại ngu xuẩn đến mức không có kế hoạch. Trước khi hắn công phá được phòng tuyến Ayur, đại xâm lâm, tinh linh nữ vương tuyệt đối sẽ đem những tài nguyên quý giá của tinh linh tộc thu thập lại, coi đó như một quân bài chiến lược. Toàn bộ, tinh linh nữ vương khẽ mở miệng, Walpole, ngoài trừ tinh linh nữ vương, tất cả các tinh linh tộc trong điện này đều sẽ bị giết, 30 giây sau, nàng cũng sẽ bị giết. Vừa dứt lời, Walpole lập tức lao lên, một chiếc chiến chủy vung mạnh, nện chết một tên tinh linh vương tử. Hắn đã chán ghét tên này từ lâu. Kẻ đó vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn, và trên người còn giấu vũ khí. Xin, xin đừng, chúng ta có bảo thạch, có vật liệu gỗ chất lượng tốt, còn có công tượng có thể xây dựng thành thị. Tinh linh nữ vương vội vàng lên tiếng, trong lòng nàng rất rõ một điều. Đó là hỗn độn quân đoàn hiện tại đã chiếm lĩnh quá nhiều lãnh thổ. Bọn họ cần người giúp đỡ xây dựng các thành thị. Vẫn chưa đủ. Tô Hiểu nói, ta muốn linh hồn thạch, các loại bí bảo, và một khối trái cây, trái cây. Tinh linh nữ vương trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng không nghĩ Tô Hiểu lại chỉ đến để lấy một khối trái cây, thứ mà người khác dễ dàng tìm thấy. Trái cây, tinh linh nữ vương đột nhiên nhớ ra điều gì. Nàng thực sự biết đến một khối trái cây, đó là một vật quý giá mà Đôn Vương, cực băng lãnh chúa, trưởng lão tích tộc và cả các anh hùng truyền thuyết đều từng tranh đoạt. Tinh linh nữ vương tiến vào trong đại điện, tháo vòng cổ khỏi cổ mình, sau đó khảm nó lên tượng đá. Ngay lập tức, tượng bắt đầu chuyển động, quay lưng về phía nữ vương, rồi một cánh cửa bí mật mở ra ở phía sau tượng. Tinh linh nữ vương từ bên trong lấy ra một vật, nàng quay người, hướng về phía Tô Hiểu, chính là cái này sao? Baha thiếu chút nữa lao tới định ra tay với tinh linh nữ vương, vì trong tay nàng ta đang cầm một mảnh phiến đá. Trên đó vẽ hình một quả trái cây, trái cây này ở đâu? Tô Hiểu khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhận thấy ánh mắt sắc bén của Tô Hiểu, tinh linh nữ vương không do dự, lập tức lên tiếng đáp lại, người đó ở Doan Vương Đô, 2 giờ chiều, Island Giao Thành, sau khi tinh linh tộc chính thức đầu hàng, toàn thành đã bị lang kỵ binh tiếp nhận. Ban đầu, người dân trong thành rất hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng, nhưng đến chiều, họ dần phát hiện, đám lang kỵ binh không hề đốt phá, giết chóc hay bắt đi những nữ nhân tinh linh tộc như trong những tin đồn. Trên thực tế, chính người dân tinh linh tộc đã tự dọa mình. Hồi thú nhân và tinh linh tộc là hai chủng tộc khác nhau, nhưng cả hai đều có nền văn minh. Dù bề ngoài nam giới, hồi thú nhân có vẻ thô bạo, nhưng họ lại có thẩm mỹ quan rất rõ ràng, làn da trắng nõn, thể trạng hơi gầy của nữ tinh linh tộc không phù hợp với thẩm mỹ của họ. Họ ưa thích những hình thể mạnh mẽ hơn. Ở Tây Cảnh, chỉ có những hôi thú nhân hài nhi, cường tráng mới có thể sống sót. Điều này do tài nguyên cằn cỗi mà ra. Khi đối diện với áp lực sinh tồn, tất cả các tộc đều ưu tiên chọn lựa những cá thể khỏe mạnh làm bạn đời, để bảo vệ sự tồn tại và phát triển của tộc quần. Lúc này, trong tinh linh điện, Tô Hiểu đang thưởng thức bữa trưa, không thể không nói. Ẩm thực của tinh linh tộc vượt xa hôi thú nhân. Bàn ăn đối diện, tinh linh nữ vương đang trò chuyện với hai trưởng lão tinh linh tộc, một người đang gom góp tài nguyên, người kia thì thống kê số lượng chiến sĩ của tinh linh tộc. Chúng ta còn có 22 vạn chiến sĩ, bọn họ đang đợi lệnh ngoài thành. Tinh linh nữ vương đặt một phần danh sách lên bàn ăn, rồi không nói thêm gì nữa. Ít như vậy, Baha dùng móng vuốt chỉ vào danh sách, tỏ vẻ không hài lòng với binh lực hiện có của tinh linh tộc. Đúng vậy, tinh linh nữ vương đáp, tinh linh nữ vương có rất nhiều điều muốn nói. Quân đội tinh linh tộc vốn ít ỏi, nguyên nhân là do bọn họ đã bị lang kỵ binh quân đoàn tiêu diệt. Nếu không phải sớm đầu hàng, thì những quân lính phòng thủ thành này đã bị giết sạch. Ayur đại xâm lâm, mặc dù không rộng lớn như cả Nam Cảnh, nhưng nơi đây lại có hơn 50 triệu tinh linh tộc bình dân sinh sống. Tuy nhiên, tinh linh tộc không phải vì số lượng nhân khẩu mà trở nên cường đại, mà sức mạnh của họ nằm ở thiên phú. Ngược lại, hỗn độn quân đoàn, trừ binh sĩ, tổng nhân khẩu chỉ có 5,92 triệu, chỉ hơn tích tộc một chút, theo tôi hiểu, so với việc hủy diệt tinh linh tộc, việc đánh tan tành tinh linh tộc sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Đầu tiên, nếu trừ đi thương vong trong chiến tranh, hiện nay hắn có tổng cộng 600.000 lang kỵ binh. Số lượng lang kỵ binh này không thể cứ mãi chiến đấu để duy trì chiến lực. Điều này quá không ổn định. Một khi phải tiến hành chiến đấu trên bình nguyên, cho dù thắng, hắn cũng không thể thu thập đủ vũ khí và áo giáp Panther. Vũ khí và áo giáp không phải là thứ tôi hiểu thiếu, bởi vì mỗi khi tiêu diệt một cỗ quân, đội tinh linh tộc, hắn đều thu được lượng lớn vũ khí và áo giáp tiên tròn. Chỉ cần đem những vũ khí này rèn lại, hắn có thể tạo ra vũ khí và áo giáp phù hợp với lang kỵ binh quân đoàn. Trên thực tế, lang kỵ binh quân đoàn còn có rất nhiều tiềm năng phát triển. Nếu nhìn vào vũ khí và áo giáp họ đang sử dụng, có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Hơn nữa, giáp yên trên lưng sói ma cũng cần phải thay đổi. Trước mắt, việc trang bị toàn bộ kim loại giáp yên sẽ khiến sói ma phải gánh chịu một sức nặng rất lớn vì kim loại trực tiếp ma sát với lông, một cảm giác có thể tưởng tượng được. Giáp yên này, tại vị trí tiếp xúc với lưng và sườn bụng của sói ma, cần phải sử dụng thuộc da cứng để chế tạo, rồi bên ngoài thêm mảnh kim loại giáp nhằm tăng cường lực phòng ngự. Việc chế tạo giáp yên cho 60 vạn lang kỵ binh toàn thân trang bị, nếu do đám công tượng xả nhân trong phe mình thực hiện, ít nhất cũng mất 2 tháng. Hơn nữa, chất lượng sẽ không bằng công tượng của tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương đã hứa hẹn, chỉ cần có bản thiết kế hoàn chỉnh, đám công tượng của tinh linh tộc sẽ chỉ cần 3 ngày. Liền có thể giúp 60 vạn lang kỵ binh hoàn thành võ trang. Trong quá trình chế tạo, những công việc đơn giản có thể giao cho dân chúng tinh linh tộc làm, như việc lọc thuộc da, cắt may hay luyện kim loại. Những công việc này có thể giúp đám công tượng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài vũ khí, áo giáp và giáp yên, việc cung cấp hậu cần cũng vô cùng quan trọng. Tinh linh tộc có thể giải quyết vấn đề này. Họ có thể cung cấp một lượng lớn thịt khô và trái cây dễ bảo quản. Trong vòng 3 ngày, họ có thể chế tạo xong vũ khí, áo giáp và giáp yên. Tôi hiểu đặt vài bản vẽ lên bàn, giáp yên được thiết kế với cấu trúc thuộc da kết hợp với kim loại mảnh giáp. Hai bên còn thêm dây đai chân, còn áo giáp là kết cấu từ lân giáp, tấm giáp và lớp da thuộc bên trong. Hồi thú nhân không sợ trọng lượng, chủ yếu cần giữ được độ linh hoạt. Cuối cùng, vũ khí, trường thương không thích hợp, vì hôi thú nhân ưu tiên sử dụng những loại vũ khí nặng hoặc vũ khí gắn thêm cơ khí. Mấy hàng kỵ binh ở phía trước đều trang bị chiến chủy cán dài, hoặc đại phủ cán dài, lưỡi phủ nặng. Một đầu khác được gia tăng trọng lượng, kích cỡ gần bằng thùng nước. Chỉ cần xung phong, loại vũ khí hạng nặng này sẽ phát huy uy lực rất khủng khiếp. Còn hàng trung và hậu của lang kỵ binh lại thích hợp dùng vũ khí có lưỡi dài và đủ trọng lượng, được thiết kế cụ thể bởi một vài tên công tượng tinh linh tộc dưới sự giám sát của Warpole. Việc chế tạo những vũ khí này tổng cộng mất 3 ngày. Hiện tại, tôi hiểu, vẫn còn nhiều thời gian trong nhiệm vụ, hoặc nói đúng hơn, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai của hắn thực ra không có yêu cầu rõ ràng, mà phần thưởng sẽ dựa vào số lãnh địa hắn chiếm được. Hiện tại, tôi hiểu đã chiếm được hơn phân nửa Nam Cảnh. Còn Ayur, đại xâm lâm, mặc dù vẫn thuộc sở hữu của tinh linh tộc, nhưng nếu quá mạnh tay áp bức, chỉ e sẽ tạo ra hiệu quả ngược, thậm chí có thể khiến tinh linh tộc xuất hiện quân phản loạn. Họ sẽ tìm cách lật đổ tinh linh nữ vương và xem tôi hiểu như kẻ thù lớn nhất. Nếu quân phản loạn xuất hiện, việc thu thập sẽ rất đơn giản, nhưng điều đó sẽ lãng phí thời gian quý báu. Nếu không chiếm được Ayur đại xâm lâm, những người dân tinh linh tộc sẽ nhận ra rằng cuộc sống của họ chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ là 3 bữa ăn một ngày, thậm chí họ sẽ chẳng bao giờ thấy được bóng dáng của lang kỵ binh. Tôi hiểu muốn có được tiền tuyến chiến khu, nơi đó chiếm tới 4/5 Tây Cảnh, chỉ còn lại 1/5 là lãnh địa của hỗn độn quân đoàn. Trước mắt, trong khu vực chủ chiến, chỉ còn lại rất nhiều cứ điểm của Joy, tổng cộng là 17 tòa cứ điểm. Các bộ đội của Bắc Cảnh, bao gồm người lùn, dã man nhân và các loại quân đội khác, sáng nay đều lần lượt rút khỏi chiến trường chính, quay về lãnh thổ của riêng mình. Nếu như tôi hiểu có thể thu hồi toàn bộ Tây Cảnh, chiếm lấy 2/3 Nam Cảnh, rồi hợp nhất hai mảnh lãnh thổ lân cận này thành một, hắn tin rằng phần thưởng cho vòng nhiệm vụ thứ hai sẽ rất kinh người. Tô Hiểu uống một ngụm nước quả mọng trong chén. Và lúc này, mấy tên chiến sĩ tinh linh tộc khiêng đến vài chiếc giường lớn. Những chiếc giường này rất đẹp đẽ. Sau khi mở ra, bên trong đầy linh hồn kết tinh và các loại bí bảo. Người đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 215, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 147. Với tình hình tài nguyên của tinh linh tộc, số lượng linh hồn kết tinh này nhìn có vẻ không bình thường, nhưng thực tế lại hợp lý. Tô Hiểu đã sớm nhận ra, trong những thế giới mà binh sĩ cường đại này sinh sống, tài nguyên tương đối cằn cỗi, trong khi các thế giới tài nguyên phong, phú lại, sở hữu những cá thể, chiến lực mạnh mẽ, chẳng hạn như thế giới Ravens, U Quỷ Đại Lục, hay Vu Sư Thế Giới. Hiện tại, hắn đã có tới 235 khối linh hồn kết tinh, đại. Tôi hiểu lấy ra một khối từ trong hòm gỗ, rửa qua một chút bằng nước, rồi giống như ăn táo, hắn cắn xuống một miếng lớn. Tinh linh nữ vương, vốn dĩ có thần sắc nhu hòa, bỗng nhiên cứng đờ người, đôi mắt nàng co rút lại. Cần biết rằng, khi tinh linh tộc bị tiêu diệt ồ ạt trước đó, nàng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không hề bộc lộ sự thay đổi nào quá lớn. Tô Hiểu đem khối linh hồn kết tinh cuối cùng ném vào miệng. Hiện tại linh hồn kết tinh, đại, có rất nhiều, hắn đương nhiên không ngần ngại ăn nó. Ngoài linh hồn kết tinh, những bảo vật trong hai chiếc giường lớn cũng không tệ. Tô Hiểu muốn tìm ra những trang bị có thể, thông qua lân hồi, nhạc viên công nhận. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu tìm được hai món trang bị thánh linh cấp, 10 món trang bị cấp sử thi, và 27 món trang bị cấp truyền thuyết. Thủ vọng giả chi vỏ kiếm, thánh linh cấp phòng cụ, 807 cho điểm, vận rủi khô héo, thánh linh cấp, trang bị đặc thù, 1.000 cộng cho điểm. Những trang bị còn lại thuộc cấp sử thi và truyền thuyết, tuy nhiên điểm số không cao. Những trang bị này có thể cân nhắc bán cho thần hoàng mạo hiểm đoàn. Trong hai món trang bị thánh linh cấp, thủ vọng giả chi vỏ kiếm không thích hợp với Tô Hiểu. Vật này là trang bị thuộc hệ thanh, cần phải có khả năng phòng ngự tinh thông mới có thể sử dụng được. Còn về vận rủi khô héo, trang bị này vô cùng cực đoan. Vận rủi khô héo, nơi sản sinh, Thương Long Đại Lục, nhiên hỏa luyện ngục phẩm chất, thanh linh cấp phân loại, đặc thù đồ trang sức độ bền, 20 gạch chéo, 20 trang bị hiệu quả 1, khô héo, chủ động, có thể gia trì hiệu quả khô héo lên tứ chi bản thân, khi công kích mục tiêu. Địch nhân sẽ nhận hiệu quả khô héo, làm cho thân thể của địch nhân khô héo đến 30%, khi đó, địch nhân sẽ bốc cháy. Mỗi giây nhận phải thiêu đốt gây tổn thương tương đương 1% HP tối đa. Nhắc nhở, hiệu quả khô héo và thiêu đốt sẽ liên tục cho đến khi địch nhân tử vong hoặc bị giải trừ. Trong thời gian này, địch nhân không thể nhận bất kỳ hiệu quả trị liệu nào. Nhắc nhở, hiệu quả khô héo và thiêu đốt có tính ưu tiên. Nhắc nhở, khi bản thân tứ chi gia trì, hiệu quả khô héo, tứ chi cũng sẽ dần dần khô héo. Trang bị hiệu quả 2, vận rủi, bị động, kể từ khi trang bị này được sử dụng, thuộc tính may mắn của bản thân sẽ giảm đi 35 điểm. Nhắc nhở, nếu thuộc tính may mắn của bản thân giảm xuống dưới 0 điểm, hiệu quả khô héo khi công kích sẽ được gia tăng, làm cho thân thể của địch nhân khô héo nhanh hơn, đồng thời làm giảm tốc độ khô héo của bản thân. Nhắc nhở, nếu thuộc tính may mắn của bản thân đạt đến 15 điểm hoặc thấp hơn, người sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả khô héo, cho điểm, 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, mau nhìn, người khô héo kia lại đến, tốt nhất hãy tránh xa hắn. Giá cả, mặc dù không thể bán được, vận rủi khô héo rất mạnh, sau khi kích hoạt hiệu quả trang bị, mỗi lần dùng tứ chi công kích, đều sẽ khiến thân thể địch nhân khô héo. Một khi thân thể khô héo hơn 30%, địch nhân sẽ lập tức bốc cháy. Đám lửa này rất khó giải trừ, nếu không có phương pháp đặc biệt, HP sẽ giảm dần như nước chảy, cuối cùng dẫn đến tử vong. So với hiệu quả mạnh mẽ của trang bị này, tác dụng phụ của nó cũng rất đáng sợ, nhưng nếu may mắn đạt được 15 điểm, bản thân người dùng có thể tránh được hiệu quả khô héo. Tại những nhà viên khác, vận rủi khô héo rất khó bán. nhưng ở trong luân hồi nhạc viên, vì có rất nhiều loại đầu trâu mặt ngựa, nên thứ này có thể bán với giá cao, 2.000 mai linh hồn tiền, là mức giá cơ bản. Nếu gặp phải hắc ma, tiểu bàn tử loại kia, có thể bán lên đến 3.500 mai linh hồn tiền trở lên, thu hoạch thật sự không tệ. Tô Hiểu thu tất cả trang bị lại, ánh mắt hắn nhìn về phía tinh linh nữ vương, ký nó, Tô Hiểu lấy ra một cây bút lông và một tấm da dày, ném lên bàn trước mặt tinh linh nữ vương. Hắn muốn thử xem có thể cùng dân bản địa trong thế giới nhiệm vụ ký kết, khế ước, luân hồi, nhạc viên hay không. Đây là, tinh linh nữ vương cầm lấy bút lông, nàng mơ hồ cảm thấy tấm da dê này có điều khác thường, nhưng nàng không thể từ chối. Đừng nói là ký tên lên đó, cho dù tối nay nàng phải làm ấm giường cho hắn, nàng cũng không thể cự tuyệt sau khi thất bại trong trận chiến. Không bị vứt bỏ Ayur, đại xâm lâm, đã là may mắn lắm rồi. Tinh linh nữ vương cầm bút, viết lên tấm da dê một loạt dấu chấm hỏi. Nàng vừa viết xong, những chữ cái trên tấm da dê liền hiện ra một mảng lớn đường vân. Tô Hiểu cầm lấy tấm da dê, liếc nhìn rồi lập tức thu lại. Khế ước đã thất bại, thực tế chứng minh, hắn không thể ký khế ước với những nhiệm vụ từ thế giới, dân bản địa. Nguyên nhân là khế ước, cần có, lạc ấn. Và chỉ khi có hai, lạc ấn, giao nhau mới có hiệu lực. Để vượt qua mối liên kết này, cần một loại khế ước khác. Loại khế ước này đương nhiên là rất quý giá. Tô Hiểu chỉ thử nghiệm mà thôi, thất bại cũng không sao. Hắn tinh thông luyện kim học, có nhiều thủ đoạn để có thể khiến tinh linh nữ vương phải nghe theo. Đôi cùng Bắc Cảnh đều đang lôi kéo ta. Ngươi nói, ta nên tạm thời hợp tác với phương nào? Tô Hiểu hỏi một cách tựa như vô tình, nhưng thực chất hắn đang thử thách. Chỉ cần tinh linh nữ vương trả lời sai, nàng sẽ phải chết ngay tại đây. Lý do là, đáp án của nàng sẽ quyết định xem thông tin về trái cây hư không chi thụ mà nàng cung cấp có đúng hay không. Nếu ngươi nương nhờ vào Bắc Cảnh, ta sẽ lập tức chết. Nếu ngươi nương nhờ vào Đôi, sáng mai ta cũng sẽ chết. Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ, hắn biết rõ đáp án chỉ có một lựa chọn. Tinh linh nữ vương suy nghĩ một lát rồi nói, nương nhờ vào bất kỳ bên nào cũng đều không sáng suốt, nhưng nhớ như dùng phương thức thuê mướn, hợp tác với Đôi thì sao? Khi công chiếm một tòa cứ điểm, trước khi chiến đấu, Tô Hiểu đã yêu cầu Đôi đưa ra tiền đặt cọc. Sau khi công chiếm xong cứ điểm, Đôi này phải chi trả toàn bộ thù lao, không chỉ là công chiếm cứ điểm. Tất cả các chiến dịch quy mô lớn đều có thể dùng phương thức này. Nói đến đây, tinh linh nữ vương ngừng lại một chút, tựa hồ là đang cảm nhận khí tức của Tô Hiểu, dự đoán những biến hóa sắp tới. Đáng tiếc, nàng chẳng nhận ra điều gì đặc biệt. Đôi và hỗn độn quân đoàn đã giao chiến nhiều năm. Nếu thật sự hợp tác cùng Đôi, đám lang kỵ binh của ngươi chắc chắn sẽ sinh ra oán niệm, dù cho họ không nói ra. Nhưng trong lòng cũng sẽ chất vấn quyền uy của ngươi. Nhưng nếu dùng phương thức thuê mướn, đám lang kỵ binh sẽ có một thái độ chiến đấu khác. Ngươi nếu đủ rộng rãi, thậm chí có thể dùng phần thù lao để thưởng cho họ, khiến họ hiểu rằng Đôi nên không thể cắt xẻ thịt của ngươi, và cũng không thể mời được họ. Họ không phải là người hợp tác hay thuộc hạ của Đôi, mà là đơn giản hành quân, và Đôi cũng phải bỏ ra một số tiền và tài nguyên lớn để có được sự tham gia của họ. Nói đến đây, tinh linh nữ vương đặt ba khối bảo thạch lên trên bàn. Ngươi không thể không chú ý. Đôi và Bắc Cảnh đích thực đã xé rách mặt, nhưng nếu ngươi chú ý quá nhiều, bọn họ sẽ liên kết lại để đối phó ngươi. Hai bên họ quyết đấu, sẽ không cho phép người cầm đá thứ ba đứng ngoài xem. Vì vậy, ngươi chỉ có thể giúp đỡ một trong hai bên, trước tiên đánh ngã một bên, sau đó từ sau lưng mà chọc. Tinh linh nữ vương dừng lời, không thể nói thêm gì nữa, vì nào nhận thấy, Tô Hiểu đang cười nhìn nào, đề nghị không tệ. Vậy ta sẽ không giết ngươi nữa, ta đã biết. Tinh linh nữ vương thở dài, không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút quen thuộc với hắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để ý đến cuộc chiến giữa Doi và Bắc Cảnh. Mặc dù lời của tinh linh nữ vương có vẻ hợp lý, nhưng nàng đã bỏ quên một điểm quan trọng. Tinh linh nữ vương chỉ nghĩ đến một phương diện, rằng nếu tinh linh tộc gia nhập liên minh, sẽ hợp tác tốt. Tuy nhiên, đối với hỗn độn quân đoàn, điều này không thể xảy ra. Dù hợp tác với ai, Tô Hiểu cũng sẽ phải trước tiên tạo ra thù địch với một bên khác, thậm chí là đắc tội đến mức không thể cứu vãn. Chỉ khi làm như vậy, hắn mới có thể tạo ra những kẻ thù chung. Hơn nữa, tinh linh nữ vương mãi mãi không thể tính đến một điểm quan trọng, đó là mục đích chủ yếu của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới này: thu thập tài nguyên, tăng cường thực lực bản thân. Với Lam kỵ binh quân đoàn, một khi họ rời khỏi thế giới này, dù họ mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không còn giúp ích gì cho Tô Hiểu. Trong các thế giới như nguyên sinh thế giới, diễn sinh thế giới hay siêu thoát, nguyên sinh thế giới cùng với hư không, sức mạnh cá nhân mới là điều đáng tin cậy nhất. Tô Hiểu bước lên thang lầu dẫn lên tầng trên. Nơi đây trông đầy các loại hoa và thực vật. Hắn ngồi xếp bằng trên một bệ đá hình tròn. Ở nơi này, hắn bắt đầu thiền định. Hiệu quả thiền định ít nhất sẽ tăng thêm 20%. Vạn làng kỵ binh toàn thân trang bị đang được chế tạo. Không chỉ có vậy, từ chiều nay, Yên Song Sơn bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển quy mô lớn. Khu vực đầy bụi núi lửa này căn bản không thích hợp cho việc cư trú quanh năm, chỉ có Nam Cảnh hoặc Tây Cảnh gần khu vực Trung Bộ mới là nơi lý tưởng. Nơi đó có bốn mùa rõ rệt, đất đai phì nhiêu, hắn không biết đã tưởng tượng bao lâu, chỉ biết ngoài cửa sổ tinh linh điện, trăng bạc đã treo cao, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát từ ngoài vào. Tô Hiểu hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, những hạt sáng từ thực vật bay lượn, trôi nổi khắp nơi trong thành Island Yael, giống như ánh sáng của đom đóm. Đám lang kỵ binh canh giữ trên tường thành đều bị cảnh đẹp này thu hút, khác hẳn với Yên Song Sơn, nơi mà bọn chúng chỉ thấy bụi núi lửa mù mịt. Khi ánh nắng mai lại chiếu sáng chân trời, hai vị khách nhân đã đến thành Island Yael. Lúc này, cả hai đều có vẻ nghi ngờ về nhân sinh của mình. Những điều xảy ra hôm nay hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã dự đoán. Chỉ trong một ngày, tinh linh tộc đã bị đánh bại hoàn toàn. Hai vị sứ giả này, một là quan ngoại Giao Difton, một là băng duệ Simon, bọn họ đúng hẹn mà đến. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không còn sự thù địch như hôm qua, mà là sự kính trọng lẫn nhau. Họ đều tôn trọng đối phương vì trách nhiệm mà họ gánh vác, cũng như dũng khí để đến nơi này. Simon, người trước tiên, quan ngoại Giao Difton thể hiện phong độ thân sĩ. Nói xong, Simon bước nhanh vào cửa thành. Hai người vội vã tiến nhanh, rất nhanh đã đến tinh linh điện. Đại điện hai bên đứng đầy làng kỵ binh, tại vương tọa ở sâu trong. Tô Hiểu khoác áo choàng lông đen, ngồi trên ghế, tay trái vòng qua hắc vương hộ tí, vắt lên tài vị. Tôn kính đại lãnh chúa, Simon, đại biểu cho Bắc Cảnh, và Difton, đại diện Doyne đế quốc, bước vào, mang theo lời hứa hôm qua. Difton và Simon mỗi người cầm một hộp gỗ dài. Trong đó có một chiếc vương miện đèn. Trên vương miện là những đường vân hỏa diễm lưu truyền, chính là vương miện của Hắc Ám Quân chủ Agamem. Simon mở hộp gỗ trong tay, khí lạnh tỏa ra, bên trong là một thanh trường kiếm, chuôi kiếm và phần che tay được chế tạo từ kim loại, còn thân kiếm làm từ hàn băng, nằm im trong hộp. Đây là thành ý của Doyne và Bắc Cảnh, vương miện Agamem và một thanh lợi kiếm có lai lịch không rõ. Cả Difton và Simon đều hiểu rõ một điều, trong số họ sẽ có một người chết tại đây. Đây là kết quả không thể tránh khỏi. Bọn họ muốn liên kết, nhưng phải đối đầu với hỗn độn quân đoàn. Walpole, sử tử Bắc Cảnh sứ giả, tôi hiểu lên tiếng, giọng điềm tĩnh, tình huống hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn chuẩn bị liên hợp cùng rồi, nhưng trong điều kiện này, hắn phải trước tiên triệt để đắc tội với Bắc Cảnh. Chỉ có chung kẻ thù mới có thể tạo ra cơ sở hợp tác. Join không phải kẻ ngu. Hắn ta sẽ không để Lam kỵ binh quân đoàn hành động thuận lợi một cách dễ dàng. Tinh linh nữ vương đưa ra một đề nghị đáng để tham khảo. Mỗi lần tiến hành chiến dịch, có thể từ phía Join yêu cầu những lợi ích như linh hồn kết tinh, các vật phẩm hiếm có, lương thực, đòi chiêm tệ và các loại tài nguyên khác. Tất cả những thứ này đều có thể thu thập được. Nghe lệnh của Tô Hiểu, Walpole sải bước đến gần Simon, hiếm khi là một cử chỉ mời gọi. Lựa chọn Doyne sao? Các ngươi không biết mình đang phải đối mặt với điều gì đâu. Đông lạnh chính là kết cục của Thương Long, Đại Lục, đốt cháy vận mệnh. Chỉ có chúng ta, Bắc Cảnh mới có thể phong ấn lại được. Nếu như chúng ta thất bại, trời đất này sẽ thiêu đốt tất cả sẽ khô héo, sẽ bị thiêu cháy, cho đến khi hóa thành tro tàn, mảnh đại lục này chỉ có thể thuộc về bắc cảnh chúng ta. Bên ngoài điện băng duệ, Simon đột ngột ngã xuống đất, chết vì chúng mật chi độc. Hắn dám đến đây để chịu chết, thì phải chết một cách vẻ vang. Ngay lúc đó, Tô Hiểu nhận được một loạt thông báo, nhắc nhở, danh vọng của ngươi tại bắc cảnh giảm xuống 237.000 điểm, hiện tại danh vọng bắc cảnh 300.000 điểm, vĩnh viễn nợ máu, danh vọng đã giảm xuống mức thấp nhất, nhắc nhở, kiểm tra khế ước với các phe trong thế giới này, ngươi đã đạt thành vĩnh viễn nợ máu với hai thế lực. Tinh linh tộc, bắc cảnh, người đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, chí cường chi địch, chọn có gạch chéo, không nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thành tựu, chí cường chi địch, độ khó, level 70 thông tin nhiệm vụ, cùng ba đại trận doanh, hoặc trung trận doanh, đạt thành vĩnh viễn, nợ máu, hiện tại đã hoàn thành, hai gạch chéo ba, hạn hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi rời khỏi thế giới này, nhiệm vụ ban thưởng, rèn luyện quyển trục. Có thể dùng để rèn thánh linh cấp, hoặc trang bị dưới thánh linh cấp, nâng cấp lên cường hóa cộng 14, nhiệm vụ trừng phạt, giảm 3 điểm thuộc tính may mắn, giảm 5 điểm thuộc tính nghị lực. Thấy được nội dung nhiệm vụ, chí cường chi địch, đã thành công. Tôi hiểu nhất thời, cảm thấy khó mà đưa ra quyết định, không phải là việc có tiếp nhận hay không. Nhiệm vụ này, hắn nhất định phải nhận. Điều khó khăn ở đây, chính là, liệu nên để nhiệm vụ này thất bại hay thành công? Nếu thành công, phần thưởng sẽ không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu thất bại, thuộc tính may mắn của hắn sẽ giảm xuống 3 điểm. Điều này rất đau lòng. Tuy nhiên, mị lực thuộc tính sẽ giảm tới 5 điểm. Mà điều này lại có thể là một cơ hội tốt. Tô Hiểu đang lo lắng về việc mị lực thuộc tính của mình sẽ không thể giảm thêm nữa. Nhiệm vụ này rõ ràng chính là bước ngoặt. Hắn đã chuẩn bị sẵn, miễn trừ huy chương, không sợ mị lực thuộc tính giảm xuống dưới 0 điểm, và chịu trừng phạt. Không chỉ có vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi mị lực thuộc tính của hắn giảm xuống dưới 0, huyết khí của hắn sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hắn có thể quay lại cổ chiến trường để tăng cường huyết khí của mình. Vấn đề trước mắt là, hợp tác với Doyle chỉ là tạm thời. Khi bắc cảnh bị đánh bại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ phải quay lưng với Doyle nên. Nếu hắn đánh đôi quá thảm, liệu danh vọng của hắn có trở thành vĩnh viễn tử địch không? Điều này có thể khiến nhiệm vụ không cẩn thận mà hoàn thành rồi. Tạm thời, không cần suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề đó. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, thì phần thưởng cũng vô cùng hấp dẫn. Sau khi đẳng cấp cường hóa vượt qua cộng 12, mỗi cấp tăng lên sẽ mang đến một buff vô cùng mạnh mẽ. Difton, chúng ta có thể nói chuyện. Tôi hiểu nhìn về phía quan ngoại giao Difton, người đang quỳ một chân trên đất. Khi Difton đứng dậy, hắn vươn ngực, nói bằng giọng đầy tự tin, từ giờ trở đi, ta sẽ đại diện cho Doyle Vương, ta không thể tỏ ra khiêm nhường hay nhát gan trong bất kỳ tình huống nào. Biaquia đại lãnh chúa, chúng ta dự tính trong hai ngày nữa, sẽ khai chiến với Bắc Cảnh tại khu vực Yatav Chỉ Bích, đây là thiên nhiên hàng rào của Bắc Cảnh. Nghe nói Biaquia đại lãnh chúa có thể phá hủy vách trời này, lời của Difton chưa nói hết, đã bị Tô Hiểu giơ tay cắt ngang, những chuyện này để sau hãy bàn. Hiện tại chiến trường chính vẫn còn ở Tây Cảnh, Tô Hiểu lên tiếng, ta chuẩn bị phải quay về địa bàn, giờ càng mở rộng được nhiều lãnh thổ. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai càng có phần thưởng cao. Tô Hiểu ngừng lại một chút rồi tiếp tục, trước khi ta đến đây, vương đã hạ lệnh. Chỉ cần hoàn thành hiệp đàm này, Doyle lập tức rút quân khỏi chiến trường chính tại Tây Cảnh. Toàn bộ 17 tòa cứ điểm ở Tây Cảnh sẽ thuộc về hỗn độn quân đoàn. Những cứ điểm này chỉ cần được cải biến, sẽ trở thành các thành lớn, có thể giải quyết vấn đề di chuyển của dân chúng quý phương. Quan ngoại giao Difton đã chuẩn bị từ lâu. Giờ đến lượt hắn thuyết trình tại sân nhà mình, hắn có thể nói thào thào bất tuyệt. Nhưng chỉ sau nửa giờ, Difton đã có chút cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vì Tô Hiểu vẫn không nói một lời nào, dùng lời của Baha mà nói. Tô Hiểu chỉ lặng lẽ nhìn Difton, khẽ nhấp một ngụm hồng trà mà Doyle bên kia đã gửi tới từ hôm qua. Cuối cùng, thông qua sự giao thiệp của Baha với Difton, hai bên đã đạt thành hợp tác. Và toàn bộ Tây Cảnh sẽ thuộc về Tô Hiểu. trong khi hai bên hợp tác, Doanh Đế Quốc đóng vai trò chủ lực, phụ trách đối phó với đại quân Bắc Cảnh ở chính diện. Làng kỵ binh quân đoàn sẽ đánh vào Bắc Cảnh, tiến hành công, chiếm những vùng yếu địa, và quan trọng nhất là chặt đứt nguồn tiếp tế của Bắc Cảnh. Bằng cách này, đường lui của đại quân Bắc Cảnh sẽ bị cắt đứt. Chỉ cần trong 3 đến 5 ngày mà không nhận được tiếp tế, quân số của Bắc Cảnh sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng, việc hai bên khai chiến rất vội vã. Vì thế nguồn tiếp tế phải được chuyển từng đợt. Việc để lang kỵ binh quân đoàn xâm nhập vào trong hậu phương địch quân quả thật rất mạo hiểm. Nhìn qua có vẻ như một kế sách liều lĩnh, nhưng Doyne sẽ không đưa ra yêu cầu thiếu suy nghĩ cùng với lang kỵ binh. Doyne, đế quốc còn điều thêm một đội kỵ binh tinh nhuệ nữa, quy mô lên đến 62 vạn người. Để lang kỵ binh quân đoàn có thể tham chiến, Doyne đế quốc cũng đang đặt cược toàn bộ lực lượng. Ngay cả Thánh Huy kỵ sĩ đoàn cũng được phái ra. Theo những gì tôi hiểu biết, tổng số binh sĩ của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn là 62 vạn. Đây là lực lượng sắc bén nhất của Doyne. Với tốc độ của lang kỵ binh, tôi hiểu không lo ngại việc sau khi xâm nhập Bắc Cảnh sẽ bị vây khốn. Cuộc chiến ở Bắc Cảnh sẽ không giống như cuộc chiến với tinh linh tộc, nơi hắn phải toàn lực đối phó về việc hư không chi thụ trái cây. Mặc dù tinh linh nữ vương đã nói, tôi hiểu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn quyết định sẽ phải kiểm tra xem hư không chi thụ trái cây có thật sự đang nằm trong tay lãnh chúa cực băng hay không. Nếu không có, thì chắc chắn nó sẽ thuộc về Doyne, và cách để loại trừ nó thì rất đơn giản. Nếu như vẫn không thể tìm thấy, tôi hiểu sẽ dùng đến la bàn hàng hải. Đây là một bảo vật vô cùng quý giá, dùng để tìm kiếm vật phẩm, và thứ này không thể thay thế được. Ngoài việc tìm kiếm quả hư không suy thụ, còn có một việc đáng chú ý. Tôi hiểu đã tấn công tinh linh tộc, nhưng không thấy một khế ước giả nào ở đây. Nguyên nhân là do tinh linh tộc rất bài xích ngoại tộc, việc gia nhập vào họ rất khó khăn. Còn hỗn độn quân đoàn thì khác, họ không từ chối người đến, nhưng lại không có khế ước giả gia nhập. Dù sao thì chẳng ai muốn bị đánh, ngoại trừ lang kỵ binh quân đoàn. Các lực lượng khác của hỗn độn quân đoàn quanh năm suốt tháng đều bị tấn công. Điều này dẫn đến việc tổng cộng có 526 khí ước giả, gần như toàn bộ đều gia nhập Doyne và Bắc Cảnh. Hiện giờ hai bên đã xảy ra rạn nứt, tâm trạng của những khí ước giả này cũng không thể chỉ đơn giản dùng một từ thất vọng để hình dung. Trước kia, khi sáu tộc đồng minh tấn công hỗn độn quân đoàn, những khí ước giả đó đều vui vẻ ra mặt để kiếm chiến công, giết chết hồi thú nhân. Giờ đây, khi Doyne và Bắc Cảnh khai chiến, tất cả đã thay đổi. Thế giới này bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng. Ngay cả những thợ mỏ thiên khải cũng không kìm nổi mà bật khóc. Bọn họ đang rất vui vẻ đào khoáng ở Bắc Cảnh, bỗng chốc lại bị cuốn vào chiến sự. Gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên bệ đá tầng trên của tinh linh điện. Mấy ngày gần đây, hắn khá rảnh rỗi. Lang kỵ binh dưới sự quản lý của bà Hao, còn dân chúng của phe hắn do lão xả nhân phụ trách di chuyển. Khi thời gian nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai chỉ còn lại 5 ngày, các vũ khí, áo giáp và yên ngựa cho lang kỵ binh đều đã được chế tạo xong. Trong Ayua, đại sâm lâm, sông suối chẳng chịt, đám lang kỵ binh rảnh rỗi liền tìm đến những nơi nước chảy để tắm rửa. Thêm vào đó, sáng nay họ vừa mới phát được vũ khí, áo giáp, giáp yên mới, khiến cho diện mạo của 60 vạn lang kỵ binh trông rực rỡ hẳn lên. Nhờ có thức ăn tốt, thể trạng của bọn họ cũng được cải thiện. Đôi mắt sắc bén kia chính là kết quả của những trận chiến từ Tây Cảnh sang Nam Cảnh, rồi lại đến Bắc Cảnh, rồi quay về Nam Cảnh. Cả một hành trình chiến đấu, đã có rất nhiều lang kỵ binh bỏ mạng, nhưng những người còn sống sót đều là tinh nhuệ. Hiện tại, không có thêm binh lực lang kỵ binh nào nữa. 60 vạn lang kỵ binh chính là toàn bộ quân lực mà Tô Hiểu có được. Còn về 37 vạn hôi thú nhân bộ đội ở Tây Cảnh, tạm thời không thể động đến. Hôm qua, Doyne và Bắc Cảnh đã chính thức khai chiến. Mặc dù Tô Hiểu không rõ tình hình chiến đấu ra sao, nhưng hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong nền tảng liên lạc thế giới, nơi mà sói khóc, quỷ gào. Trong nền tảng liên lạc ấy, có những cuộc trao đổi như sau: Giảo Nhân Miêu, Thánh Quang Nhạc Viên, Cô Lỗ, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng truy sát ta nữa. Ba ngày rồi, ngươi không đi kiếm chiến công. Sao, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi, không phải, muốn đạt được vị trí đầu, bảng chiến công hay sao? Cổ Lỗ, lần hồi nhạc viên, ngươi đang, chào phúng ta sao? Marani, thiên khải nhạc viên, vị trí đầu bảng hiện giờ, đã có 370 vạn chiến công. Ta rất muốn biết, hắn có phải, đã san bằng tinh linh tộc, để đạt được nhiều chiến công như vậy không? Long Hải, thiên khải nhạc viên, thực không dám giấu giếm, ta đã tham gia một lần bảng xếp hạng chiến công. Lần đó, vị trí đầu cuối cùng, đạt được 15.690 điểm chiến công, nhưng so với lần này, ta ngay cả top 5 cũng không vào được. Hoàng Hải, thủ vọng nhạc viên, hôi thân sĩ gần đây, chiến công vẫn không thay đổi, vẫn là 290.000 điểm. Hắn đã từ bỏ rồi, cố gắng lên, Nguyệt Sứ Đồ, vượt qua vị trí đầu đi. Nguyệt Sứ Đồ, thiên khải nhạc viên, hôi thân sĩ, luân hồi nhạc viên, Nguyệt Sứ Đồ, chúc ngươi thành công, Nguyệt Sứ Đồ, thiên khải nhạc viên, tôi hiểu đóng kín nền tảng liên lạc thế giới. So với hôm qua sói khóc quỷ gào, hôm nay tình huống trong nền tảng tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng trên tường thành, nhìn xuống 60 vạn lang kỵ binh, đã đến lúc tiến vào chiến trường bắc cảnh rồi. Hắn sẽ chào hỏi đám khí ước giả ở đó. Gần đây, Cô Lỗ lại có chút nhảy vọt. Tây cảnh, Edda đại hạp cốc, từ trên cao nhìn xuống, một cảnh tượng đồ sộ hiện ra trước mắt. Vì đang vào mùa khô, dòng sông trong Edda đại hạp cốc đã cạn kiệt, để lộ ra những vết nứt kéo dài trên lòng sông. Địa hình của Edda đại hạp cốc không hiểm trở, hai bên là các dãy núi uốn lượn, nhưng bị sói mòn nghiêm trọng. Nếu ai có lỡ bước lên đó, đất đá sẽ vỡ vụn như bụi than. Vì vậy, không lo sợ có phục binh may phục ở hai bên hạp cốc. Lúc này, lang kỵ binh quân đoàn đang tiến hành hành quân dọc theo dòng sông khô cạn. Lộ trình của họ vòng qua trung bộ, đi thẳng đến bắc cảnh. Hiện tại, Tây cảnh đã trở thành lãnh thổ của mình. Hoặc có thể nói, từ giờ trở đi, bất kỳ đội quân ngoại lai nào xâm nhập vào Tây cảnh hay Nam cảnh đều là sự khiêu khích đối với hỗn độn quân đoàn và sẽ bị hôi thú nhân quân đoàn vây quét. Làng kỵ binh quân đoàn muốn tới chiến trường bắc cảnh. Con đường gần nhất đương nhiên là đi xuyên qua trung bộ. Tuy nhiên, Trôi Đế quốc sẽ không cho phép lang kỵ binh quân đoàn nhập cảnh. Với tốc độ hành quân của lang kỵ binh, ngoài Doin Thánh Huy kỵ sĩ đoàn có thể ngăn cản, các binh đoàn khác chỉ có thể ở phía sau ăn bụi. Điều này cũng có nghĩa là, một khi cho phép lang kỵ binh quân đoàn nhập cảnh, nếu họ sinh ra ác ý, trực tiếp công kích vào Doin Vương Đồ cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Hiện tại, Doin Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đã có mặt ở tuyến đầu. Từ Tây cảnh vòng ra Bắc cảnh, Tô Hiểu không quá quan tâm, lần này hắn tới Bắc cảnh, trừ khi là một chiến dịch trọng yếu, nếu không hắn sẽ không chuẩn bị toàn lực tham chiến. Doin và Bắc cảnh hao tổn lẫn nhau, đó chính là tình huống mà hắn mong muốn nhất. Do đó, nhờ vào tốc độ hành quân nhanh chóng của lang kỵ binh quân đoàn, họ đã mất hai ngày mới đến được biên giới Bắc cảnh. Tại biên giới Bắc cảnh, nhiệt độ không quá lạnh, lúc này chưa đến Gia Tháp Chi Bích, tức là tường băng lớn, như lời dân gian vẫn gọi, chỉ khi nào vượt qua Gia Tháp Chi Bích, mới xem như chính thức tiến vào Bắc cảnh. Cực băng lãnh chúa đương nhiên sẽ không đặt chiến trường chính trên lãnh thổ của mình, vì vậy, chiến trường chính giữa Doin và Bắc cảnh được đặt cách Gia Tháp Chi Bích 30 km, tạo thành một khu vực chiến sự rộng lớn. Tối qua trời đã mưa, mặt đất lầy lội một mảnh, điều thú vị là, khi vượt qua Gia Tháp Chi Bích, nhiệt độ giảm xuống tới âm 40 độ C, còn ngoài Gia Tháp Chi Bích, nhiệt độ vẫn ở khoảng trên 10 độ C. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt là vô số doanh trại của quân Doin, những cái trại lớn nối liền nhau, tạo thành một khối mênh mông. Đột nhiên, một viên đạn tín hiệu bay lên không trung, Warpole, thú nhân anh hùng, ném ra ống kim loại trong tay. Đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung trên bầu trời, chưa đầy một lúc, một viên đạn tín hiệu màu xanh lá lại bay lên từ xa, đó là tín hiệu của Doin, báo hiệu hai bên quân đội sắp tiếp cận nhau. Nếu không kịp phát tín hiệu, quy mô quân đội lớn như vậy sẽ dẫn đến nhiều phiền toái. Từ xa, giữa các doanh trại, từng nhóm binh sĩ lao ra, nhanh chóng tạo thành đội ngũ. Dưới sự dẫn dắt của hai người, họ hướng về phía lang kỵ binh quân đoàn để nhanh đón Chỉ hai bên cách nhau, vài chục mét, đám lang kỵ binh dừng lại, đối diện, đám bộ binh của Roy cũng có chút sững sờ. Bọn họ lần đầu tiên thấy lang kỵ binh và sự khác biệt giữa chúng với đội quân hôi thú nhân mà bọn họ từng giao chiến quả thật là một trời một vực. Khí thế hoàn toàn khác nhau, mấy nghìn bộ binh phía trước, có một nam một nữ, trong đó nam nhân là người quen, quan ngoại giao, Difton. Quan ngoại giao, Difton có thể nhanh chóng đến tiền tuyến, chắc hẳn là nhờ vào sức mạnh của thuật thức, đứng cạnh ông ta là nữ sĩ quan o về, y sư trưởng của Thánh Huy kỵ binh đoàn, chớ có coi thường nào. Trong Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, nếu ai vô tình đắc tội quân đoàn trưởng Turk, chỉ có thể nhận khiển trách mà thôi. Người quân đoàn trưởng ấy, tuy sinh ra trong gia tộc quý tộc, nhưng trong chiến tranh cực kỳ tàn khốc, ông đối xử với mọi người rất hiền hòa, được yêu mến và kính trọng. Thế nhưng, nếu ai đắc tội, yếu đuối, y sư trưởng OV, thì tốt nhất đừng để bị thương. Nếu không, quá trình chữa trị sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời, bởi vì nàng sẽ khiến người đó trải qua một quá trình trị thương vô cùng gian nan, hạc lòng tới trên, không rời xuống, phát ra một tiếng ẩm vàng, buồn nhão, dưới đất văng tứ tung, bà Toss rũ cánh rồng xuống, tôi hiểu thuận, theo cánh rồng, mà bước xuống, đối diện, cách vài chục mét, y sư, trưởng ô về, hít một hơi thật sâu, nàng là một trong những sĩ quan cấp cao trong Doan đế quốc, nhưng lúc này, nàng phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm, trưởng khống giả của hỗn độn quân đoàn, tuy rằng, hỗn độn quân đoàn có bốn vị đại lãnh chúa, giữa họ không có phân chia cao thấp, nhưng theo tất cả các thế lực, tôi hiểu chính là người trưởng khống hỗn độn quân đoàn chân chính. Hiện nay, hỗn độn quân đoàn chiếm lĩnh 1/3 lãnh thổ của Thương Long, Đại Lục, chính là do tôi hiểu đã đoạt lại. Y sư trưởng OV và Tifton đều bước lên, ban đầu là hai phe đối địch, nhưng vì tình thế thay đổi nên đã hợp tác với nhau. Diaquia đại lãnh chúa, chờ ngài rất lâu rồi. Tiên tuyến cần gấp sự hỗ trợ của ngài. Gifton, quan ngoại giao, cười tiến lên. Sau cuộc đàm phán trước đó, hắn đã thăng chức nhanh chóng trong đôi đế quốc. Điều này đã là điều tất yếu. Tôi hiểu lệnh cho 60 vạn lang kỵ binh đóng quân tại đây, cùng với bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, họ đi về phía danh trướng. Sau 5 phút, tôi hiểu, Gifton và Ove đều đã ngồi xuống, điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Qua lời Chief tên thuật lại, tôi hiểu rõ tình hình đại khái của tiền tuyến. Hiện tại, trên chiến trường chính, Doyle có 3,2 triệu binh sĩ, Bắc Cảnh có 3,15 triệu binh sĩ. Đây vẫn chỉ là số lượng ở tuyến đầu, còn các chiến khu khác thì chưa được thống kê. Doyle và Bắc Cảnh đều đã tích lũy lực lượng trong suốt thời gian dài. Quân lực của hai phe tuyệt không chỉ có bấy nhiêu, ngoài tình huống chiến trường chính. Doyle Thánh Huy kỵ sĩ đoàn lúc này đã xông vào nơi địch. Doyle đã sử dụng thuật phá hủy một đoạn Yatat Chibik để Thánh Huy kỵ sĩ đoàn lợi dụng thời cơ tấn công vào trong đó. Ý đồ của Doyle là để cho lang kỵ binh quân đoàn nhanh chóng vượt qua chiến trường chính, tiến vào lãnh thổ Bắc Cảnh, kết hợp cùng Thánh Huy kỵ sĩ đoàn chặn đường giữa chiến trường chính và lẫm đông thành của Bắc Cảnh, cắt đứt tuyến tiếp tế. Từ đó khiến đại quân đối phương hỗn loạn. Kế hoạch nghe có vẻ rất lý tưởng, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Quân đoàn trưởng Church dẫn đầu Thánh Huy kỵ sĩ đoàn hai ngày trước đã tấn công vào Bắc Cảnh. Đoàn quân này có thể nói là một đường giết chóc xuyên qua, nhưng khi bọn họ chuẩn bị cắt đứt tuyến tiếp tế của địch, khi đang dính líu với lực lượng của địch, bọn họ đã gặp phải một cỗ bộ đội mang trọng chùy. Nếu như không phải Thánh Huy kỵ sĩ đoàn quá tinh nhuệ, bọn họ thật sự đã bị vĩnh viễn chôn vùi tại đó. Đội quân mang trọng chùy ấy, mỗi người cao khoảng 4 mét, áo giáp dày khoảng 2 ngón tay, bề ngoài toàn thân phủ đầy băng xương. Vũ khí của bọn họ là một loại trọng chùy dài hơn 4 mét, đầu chùy dài gần 2 mét, đúng là những chiến binh khổng lồ thô bạo. Điều làm cho Turk và các kỵ sĩ Thánh Huy kinh ngạc hơn nữa chính là những chiến binh này trên lưng đều có một đôi cánh lông đen dày nặng, giống như được bôi dầu mỏ, rất cứng cáp và chắc chắn. Những chiến binh này có thể bay từ xuyên không trung, họ lao xuống với những cây trọng chùy, khiến cho Thánh Huy kỵ sĩ đoàn không kịp trở tay. Quân đoàn trưởng Church cũng bị thương. Nếu như đổi lại là những bộ đội khác của Joy, chắc chắn không có cơ hội rút lui, sẽ bị toàn quân diệt vong dưới tay đội quân mang trạm trùy này, còn có thể bay sao? Chẳng lẽ bọn họ đã có không quân rồi sao? Bà hay nhìn quan ngoại giao, Difton cùng y sư trưởng, Ove, hai người im lặng không nói gì, quả thật khó xử. Bà Ha mở rộng cánh, sẽ hiểu cho lang kỵ binh quân đoàn rằng, bọn họ cũng không có cách nào. Thực tế, điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Nếu như Doyne không đưa ra chút gì, lang kỵ binh quân đoàn chắc chắn sẽ không bước vào Bắc Cảnh. Ngay khi cuộc đàm phán rơi vào thế giằng co, một thân ảnh xuất hiện trong danh trướng, nàng vác một thanh chiến liêm, mặc áo da hở lưng, tóc ngắn màu đen mềm mại, đôi mắt đen như mực, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến người ta phải rùng mình. Người này dường như có danh vọng không nhỏ trong Joy đế quốc. Khi bước vào danh trướng, thần thái rất tự nhiên, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu, đột nhiên quay người lại, làm như không thấy gì rồi, sải bước ra ngoài. Này, ta nhìn ngươi, hình như có chút quen mắt, bà Ha lên tiếng, trong khi A Mỗ lấy ra long tâm phủ, chống cây phủ lên vai, hàn khí tỏa ra, Mục Kiêu dừng bước, quay lưng về phía Tô Hiểu, cúi đầu một chút rồi suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng. Quen mắt, ta là Patricia, chúng ta từng gặp nhau sao? Mục Kiêu quay lưng về phía Tô Hiểu, hơi nghiêng đầu, chỉ để Tô Hiểu nhìn thấy mặt nghiêng của nàng. Nàng cảm thấy như bản thân sắp bị cái lạnh bao phủ nơi này. Mục Kiêu đột nhiên xuất hiện, cắt đứt cuộc hiệp đàm. Thực tế, Mục Kiêu là bộ hạ của y sư trưởng Ove, thuộc biên chế của Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn, chịu trách nhiệm giúp đỡ Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn vận chuyển vật tư từ phía sau. Đừng tưởng rằng công việc này nhẹ nhàng, bởi vì Mục Kiêu chủ yếu áp tải các vật tư rất chân quý, thường xuyên phải đối mặt với quân địch, chặn đường. Chính nhờ vào công việc này, Mục Kiêu thu được một lượng chiến công lớn, thậm chí còn đáng giá hơn cả việc giết địch trên chiến trường. Lúc này, Mục Kiêu đến danh trướng này là để báo cáo tình hình áp tải, đồng thời giao phó nhiệm vụ cho y sư trưởng Ove. Đừng nghĩ rằng Mục Kiêu trong khế ước giả có địa vị thấp. Thực tế, đại đa số khế ước giả hiện nay đều là binh sĩ trưởng hoặc hộ vệ, kiếm chiến công trên chiến trường. Người, nhận thức, y sư trưởng Ove nheo mắt, cảm thấy tình hình lúc này rất không ổn. Nếu như bộ hạ tâm phúc của nàng có thủ hẳn với chiến tranh ác ma, liệu nàng có thể bảo vệ được người này hay không? Nàng thật sự không thể xác định, Patricia. Tô Hiểu nhìn Mục Kiêu, thực tế, hắn và Mục Kiêu không có ân oán quá lớn. Trước đây, tại Nguyên Thủy Đại Lục, vì lập trường đối địch, hai người có giao thủ một trận. Không, đúng hơn là hắn đã dùng Apollo để đánh nổ đối phương một lần. Cuối cùng, đối phương trốn thoát. Từ đó về sau, chưa từng gây phiền toái cho hắn. Hơn nữa, so với việc hợp tác lâu dài với Troy, việc tạm thời hợp tác với khí ước giả rõ ràng đáng tìm cậy hơn. Ký kết khế ước có thể bảo đảm rất nhiều chuyện. Người không phải tinh linh tộc, bà Hà quan sát Mục Kiêu, đã hiểu được ý tứ của Tô Hiểu, rõ ràng là ta không phải. Mục Kiêu đáp, Mục Kiêu giơ tay, kéo sợi tóc bên tai. Không phải tinh linh tộc tai nhọn, nhưng hắn là cấp 7 sử hình giả, thông minh đến mức một vài câu đã hiểu ngay ý Tô Hiểu. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vì đã tưởng rằng có thể điều tra được gì đó quan trọng. Nghe bà Ha nói vậy, y sư trưởng Ove hơi dịu lại sắc mặt, trong khi quan ngoại giao Difton lập tức lên tiếng giải vây. Bầu không khí trong phòng lại trở lại như lúc trước. Patricia, bên kia có thuận lợi không? Tô Hiểu hỏi. Mục Kiêu gật đầu, nàng ít khi nói nhiều, nhưng khi hành động thì tàn nhẫn, vì vậy rất được y sư trưởng Ove tín nhiệm. Patricia, người này chính là hỗn độn quân đoàn đại lãnh chúa, Kokolin, Byakuya. Mục Kiêu có vẻ ngạc nhiên. Nhìn Tô Hiểu một chút, rồi cúi đầu, thần tình thay đổi không thể che giấu. Tô Hiểu ra hiệu cho nàng ngồi xuống, ngồi đi, sau đó có việc cần ngươi làm. Mục Kiêu trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Về, cố trọng, chỉ bộ đội của Bắc Cảnh. Quý phương, thật sự không có biện pháp sao? Quan ngoại giao Difton nhíu mày. Lo lắng, sự xuất hiện đột ngột của đội quân mang trọng trì khiến Doyne đế quốc gặp khó khăn. Kỵ binh tuy có thể chạy nhanh, nhưng địch nhân biết bay, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cố trọng, chỉ bộ đội kia mạnh mẽ như ma thú trên bằng nguyên, mỗi người đều cao đến 4 mét, lại mặc giáp siêu trọng, khả năng chiến đấu của chúng quả thật khó mà tưởng tượng nổi, quả thực rất khó giải quyết. Bà Hà có chút khó xử, chẳng hiểu sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhớ Caesar, nếu như tên Caesar kia còn ở đây, chắc chắn có thể giúp hắn cắt một miếng thịt lớn trong đòi đế quốc. Nghe bà Hà nói có vẻ khó xử, quan ngoại giao, Nixon trong lòng đã hiểu ra ý tứ, trong thời đại chiến tranh, những ai có thể vươn lên được đến vị trí này, đều không phải người tầm thường. Hơn nữa, Tifton lại phụ trách công tác ngoại giao, đúng vậy, đội bộ binh hạng nặng kia, quả thực rất mạnh, quý phương tham chiến, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Quan ngoại giao, Tifton rất hiểu điều này, vì vậy, hắn bắt đầu chờ Baha nói tiếp, đúng là đạo lý này, đám hôi thú nhân đi theo chúng ta, bán mạng mà không thể thắng trận, chỉ có thể lấy hỗn độn quân đoàn mà đổi lấy lương thực thôi, các ngươi thấy có đúng không? Bà Hà tiếp tục, đúng là quý phương nguyện ý, giúp đỡ rồi, phe ta phải cảm ơn, thật khó làm a. Bất quá, quan ngoại giao, Tifton mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay đan chéo trước mặt, ánh mắt hắn như đang sáng lên, quý phương ở Tây Cảnh, phần lớn là do phe ta nhượng bộ, xin đừng nhắc lại lịch sử, hiện tại, mảnh lãnh thổ ấy, có đáng để ta cảm ơn không? Ta thật sự đói bụng, hả? Quan ngoại giao, Tifton ngẩn người một chút. Câu nói, ta đói bụng, của bà Hao thật sự vượt ngoài dự đoán của hắn. Chúng ta đã đi nhanh cả một đoạn đường dài. Đại quân ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày, rồi mới có thể tiến vào Bắc Cảnh. Không bằng, chúng ta 3 ngày sau lại bàn tiếp. Bà Hao thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy dường như Lam Kỵ Binh không phải đại quân, mà chỉ là một đoàn du lịch, đến nơi rồi còn phải nghỉ ngơi một chút. Tình hình chiến đấu quả thật khẩn cấp. Quan ngoại, giao Tifton nhận ra Baha, không phải là đối thủ dễ đối phó, hắn đã bị dồn vào thế khó. Doin hiện giờ chẳng thể kéo dài thêm nữa, mỗi ngày, chỉ hoãn một chút. Quân đội, trên chiến trường, lại chịu tổn thất nặng nề. Chiến tranh vốn chính là cuộc chiến giành tài nguyên. Mục Kiêu nghe Tifton và Baha trao đổi, lại nhìn về phía Tô Hiểu, người đang chăm chú ngắm nghía một chiếc kim tệ, nàng rất muốn biết một vấn đề. Đó là tại sao những người này lại thuần thục như vậy? Rốt cuộc họ đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Khí ước, ước rào thế giới nhiệm vụ, lẽ ra phải từng bước thăm dò, tìm hiểu. Sao lại có thể quen thuộc đến vậy với những mưu đồ, những cuộc đàm phán quyền lực? Mục Kiêu quyết định không đi quấy rầy Tô Hiểu nữa. Nàng nghi ngờ rằng Tô Hiểu không chỉ mạnh mẽ đến mức khó có thể tin được, mà còn là một lão âm mưu của luân hồi nhạc viên. Đúng là tình hình chiến đấu đang rất khẩn trương. Nhưng đám lang kỵ binh, 1.500 vạn đế quốc kim tệ, quan ngoại giao Tifton mở một giá tiền rất lớn. Đế quốc kim tệ là đồng tiền mạnh của Doin, nguyên liệu kim loại có chất lượng cao. Không chỉ vậy, mà chuyên còn in những thuật thức, đây là tài liệu quý giá, với thuật thức phòng ngụy, khiến đế quốc kim tệ trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất đại lục. Còn về loại tiền tệ khác, do hỗn độn quân đoàn suy yếu, đã bị vứt bỏ từ lâu. Doin vì sao cường thịnh? Một trong những lý do chính là đồng tiền của họ được sử dụng rộng rãi trên toàn đại lục. Cho dù là hiện tại Bắc Cảnh, đế quốc kim tệ vẫn thông dụng, bởi vì nó vẫn giữ được giá trị cơ bản của mình. Trong khi đó, tiền tệ của Bắc Cảnh lại lấy trầm kim làm cơ sở. Việc này quả thực khiến người ta khó khăn rồi, bà Hà nói. Ngoài đế quốc kim tệ, chúng ta còn rất hứng thú với linh hồn thạch, dù không nhìn thấy cỗ trọng, chỉ bộ đội của Bắc Cảnh, nhưng nó có thể tưởng tượng được những kẻ đó khó đối phó đến mức nào. Ngài còn chưa hiểu rõ đôi, sao, ở đôi, giao dịch linh hồn thạch là bị cấm, bởi vì nó liên quan đến thánh ngân tệ của chúng ta, thánh ngân tệ chỉ được lưu thông trong đòi, là tiền tệ mà ma pháp sư sử dụng, đồng điệu với thuật thức của họ, quan ngoại giao. Tifton từ trong ngực lấy ra một mai ngân tệ nửa trong suốt, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Thứ này, ngoại trừ Doin ra, bên ngoài, căn bản không có giá trị lưu thông. Ngoài Doin, không có ma pháp sư nào có thể sử dụng thuật thức này. Mai thánh ngân tệ này, xem như một vật kỷ niệm đi. Tuy rằng, ngài vĩnh viễn cũng không thể sử dụng nó. Quan ngoại giao, Tifton nói thêm, tuy rằng, trong lòng hắn rất tiếc nuối, nhưng nếu như có thuốc hối hận xuyên đời, hắn sẵn sàng đổi lấy 10 cân. Mục Kiêu nhìn thấy thánh ngân tệ trên bàn, nàng không khỏi muốn đưa tay lên trán. Thứ này, đối với người của Nhạc Viên, có sức hấp dẫn rất mạnh. Ngươi đã nhận được thánh ngân tệ, nơi sản sinh, Thương Long đại lục, duy nhất có, chất liệu, linh hồn kết tinh bột phấn, vi lượng, siêu phàm chi lực ngưng kết thể, đặc tính của bản thế giới, bảo thạch tinh toái, chỉ có tinh linh tộc sản xuất, loại hình, quý trọng phẩm, hiệu quả, vật phẩm này, chỉ có ma pháp sư thuộc hệ siêu phàm giả mới có thể sử dụng, tóm lược, đòi đặc biệt có kỹ thuật chế tạo tiền tệ siêu phàm, thông qua một thuật thức duy nhất, có thể biến chất tài liệu, nâng cao phẩm chất bảo thạch tinh toái, rồi ép lại thành hình dáng tiền tệ, giá bán 15.000 điểm Nhạc Viên tệ, một mai thánh ngân tệ bằng 15.000 điểm Nhạc Viên tệ, vậy 10 mai chỉ nghĩa là 150.000 Nhạc Viên tệ. Đến lúc đó, có thể đem Nhạc Viên tệ chuyển hóa thành linh hồn tiền. Nghĩ điều này, Tô Hiểu cầm thánh ngân tệ trên bàn. Với bảo vật này, hắn đương nhiên sẽ tiếp tục hợp tác với Đòi Địa Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.